Chương 417, Tiểu Bảo cùng cha tới, 1. Thiếu nữ áo đỏ bay rất cao, giống như một con mỹ lệ nhẹ nhàng hồ điệp. Nhưng nàng bây giờ nửa phần không thể động đậy, nếu là từ trên cao rơi xuống, tất nhiên sẽ quẳng thành gân cốt đứt gãy, thậm chí một mệnh ô hô. Có nhân bưng kín mắt, không dám nhìn. QNZ có nhân thử nghiệm tiến lên, muốn đem nhân tiếp được. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng đều sợ ngây người. Kia đó là cái gì nhân làm sao lại ôm tân nương tử chờ một chút, hắn là lúc nào xuất hiện làm sao ta vừa mới hoàn toàn không có phát hiện tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Quang ảnh giao thoa ở giữa, chỉ thấy một đạo cao vĩ ngạn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không trung. Theo thiếu nữ áo đỏ bay xa, thân hình hắn nhoáng một cái, đem thân ảnh kia ôm vào trong ngực. Một cái là tím sậm, một cái là đỏ tươi. Ở trên bầu trời xoay chậm chậm, tay áo bay lên, phảng phất hòa làm một thể. Lại phảng phất chiết xạ ánh nắng, đẹp giống như truyền kỳ thoại bản bên trong mới có hình tượng. Đợi hai đạo thân ảnh kia rơi xuống đất, mọi người mới thấy rõ người tới bộ dáng. Nếu như nói, Cẩm Vương gia cũng coi là hoàng diệu quốc nổi danh mỹ nam tử, khiến người tâm động. Nếu như nói, Bạch Diệc thần ôn nhuận như ngọc, tuấn tú vô song, để nhân trung tình. Kia nam tử trước mắt, chính là bệ nghệ thiên hạ, để người trong thiên hạ ngưỡng vọng cùng thần phục hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí, mọi người LN đầu tiên chú ý tới, đều không phải hắn kia xuất sắc đến có thể để cho thiên hạ nữ nhân điên cuồng dung mạo, mà là khí thế của hắn. Là kia so hàn băng lạnh lẽo, so nắng gắt nóng bỏng, so thần chỉ càng thật cao hơn ở trên tuyệt đại phong hoa. Tầm mắt của mọi người rơi vào hắn cùng trong ngực hắn thiếu nữ trên thân. Mũ phượng sớm đã rơi trên mặt đất, vỡ thành tàn bã, lộ ra thiếu nữ tuyệt diễm thanh lệ dung nhan. Dù là hai mắt nhắm nghiền, QNZ không thể che hết kia kinh diễm thế nhân tươi đẹp vô song. Một sát na này, đột nhiên cảm giác, hai người này mới hẳn là trời đất tạo nên một đôi. Về phần Cẩm Vương, dù là cũng coi là tuấn mỹ cường đại, lại là xa xa không xứng với thiếu nữ này. Ngươi là ai dám đến bản vương hôn lễ quấy rối Cẩm Vương thật vất vả đứng vững, nhìn thấy ôm mộ nhan nam nhân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không nói ra được ghen ghét cùng sợ hãi. QNZ chính là bởi vì cái này tự nhiên sinh ra sợ hãi cùng ghen ghét, để hắn thẹn quá hóa giận. Vung tay lên, thị vệ của vương phủ lập tức từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, đem nam tử cùng mộ nhan đoàn đoàn bao vây. Mẫu thân giòn tan nhỏ sữa băng ghi âm rẻ trừng trương vang lên. Đám người lúc này mới phát hiện, kia thần chỉ tay của nam tử bên trong, còn nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải. Tiểu nam hải vừa nhìn thấy mộ nhan, lập tức nào tới, vành mắt hơi đỏ lên, mẫu thân, tiểu bảo cùng cha đến rồi sẽ không còn để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nắm tay nhỏ gắt gao nắm chặt, mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn về phía Cẩm Vương, tràn đầy đều là sát ý kia cha hai chữ nói rất nhẹ, cho dù là đế minh quyết QNZ không có nghe thấy. Hoặc là nói, đế minh quyết lúc này tất cả tâm thần đều đặt ở mộ nhan trên thân. Nhìn xem trong ngực thiếu nữ trên người áo cưới, trên thân nhiễm vết máu, còn có mặt tái nhợt bên trên. Đế minh quyết khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái nhỏ bé độ cong. Nhưng một đôi ngày thường xanh đậm đôi mắt lại là băng hàn thấu xương, phảng phất muốn đem cái này thiên vạn vật, hết thể đông thành băng cặn bã. Chậm một bước chạy đến hàn dạ cùng ảnh mị, thấy cảnh này, kém chút không có dọa đến run một cái quỳ xuống. Cực vực người đều biết. Quân thượng cơ hồ xưa nay không cười. Thế nhưng là, toàn bộ tu tiên đại lục, nhưng không có nhân hy vọng nhìn thấy quân thượng tiếu dung. Ba canh tấu chương xong.